One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 723. Giao chiến tiếp tục. Bradley tát lo tát, hàng giao dịch cảng chỗ. Zoro cùng nạn hạn hán rách hai nhân long cạnh tranh hổ đấu. Đánh túi bụi, rách thân cao bàng đại, biến thân ma mút chiến tượng. Bất luận là sức bật, vẫn là lực phá hoại, đều khá kinh người. Cũng không lâu lắm, giao dịch cảng đã bị hắn hủy rối tinh rối mù. Phòng ngược lại phòng sập, đầy phế tích. Sa thạch tứ tiên, Trần Sa Di không, coi như thị lực cho dù tốt, cũng bị mê sặc xem không thanh viễn chỗ cảnh vật. Muốn chết, Kim Rami cùng Trafalgar lo, cũng là ngươi tới ta đi. Chiến đấu kịch liệt say xưa, La Cương mới phi thân rơi. Kim Rami một cái đi giỏi vọt tới phụ cận, giơ tay lên chính là một kiếm. Gậy chỉ huy, lo ngón tay của nhẹ nhàng vung lên. Trong mắt lóe lên một tia không kềm chế được cười nhạt. Theo sát mà, lo đang ở biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ một lúc, Kim Rami vừa muốn thu kiếm, trước mắt đột nhiên nhiều hơn một cái tóc xanh thiếu niên. Kim Rami lấy làm kinh hãi, còn muốn biến chiêu đã tới không kịp. Zoro xoay cổ tay một cái, đệ nhất quỷ triệt một kiếm đánh rớt. Kim Rami né tránh không kịp, chỉ lát nữa là phải bị Zoro cho bổ trúng. Zoro kiếm, nhưng ở trên đường đột nhiên cải biến phương hướng, dĩ nhiên xoa Kim Rami đầu vai nhanh chóng tìm tới. Tuy là quỷ triệt một kiếm bá không, thế nhưng Kim Rami lại cả người một hồi thấu cốt băng lãnh, một luồng khí lạnh không tên theo lòng bàn chân trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Zoro mới vừa trong nháy mắt tản mát ra sát khí, giống như là từ ngục đi ra quỷ thần giống nhau. Dĩ nhiên sợ Kim Rami động cũng không dám động, triệt để đánh mất phản kháng năng lực. Zoro không để ý tới nàng, xoay người quay đầu, thở phì phò trừng mắt nhìn lo, khó chịu quát lo, người đây là ý gì? Rách tới, lo giả vờ vô tội cười cười, theo sát mà, không đợi Zoro nói cái gì nữa. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên toát ra một cái lồng ánh sáng màu trắng. Zoro thật bất hạnh, lần nữa biến mất không thấy. Rách gào khóc rít gào, bốn cái tượng chân điên cuồng thải đạp kiên cố mặt, như phong ngưu giống nhau thẳng đến bên này vọt tới. Còn chưa tới phụ cận, đột nhiên mắt của hắn tiền nhân ảnh lóe lên. Zoro đột nhiên xuất hiện, rách sửng sốt một chút, tượng chân thu thế không được. Trên mặt đất chợt ra lưỡng đạo dấu chân thật sâu, dĩ nhiên đem đánh tới Zoro trong tay quỷ triệt. Lo tay thuật quả thực nhìn như ly kỳ cổ quái, lại cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn không những được đem vật thể trao đổi, cũng có thể đem người trao đổi, còn có thể khiến người ta cùng vật thể hai người trao đổi. Trao đổi thời điểm ai cũng dự liệu không đến, cái kia tốc độ kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời phát sinh. Rách đầu này Elephant mới vừa ổn định thân thể, Zoro lại không thấy. Theo sát mà, xa xa một cái Kaido thủ hạ đã bị đánh ngã. Rách vừa muốn đuổi theo, Zoro lại xuất hiện, vô thanh vô tức, mau khiến người hít thở không thông. Zoro một bên xuất thủ, một bên không quên quay đầu oán giận. Zoro tính khí vốn là táo bạo, tính như liệt hỏa, một điểm liền ở trong nguyên tắc không ít phát huy, nhất là cùng Sanji hai người hầu như thiên thiên cãi nhau đánh nhau. Hắn cảm giác mình thành hầu tử, cư nhiên bị lo cho tùy ý lợi dụng. Lo biểu tình rất bình tĩnh, đơn giản tìm một địa phương ngồi xuống, đây cũng có quan hệ gì đây? Chỉ cần có thể đả đảo năng lực không được sao? Đi đầu, ngươi nhanh lên dừng tay cho ta. Zoro giống giận liên tục, trong mắt đều phun ra hỏa quang. Thế nhưng, tuy là phàn nàn thì phàn nàn, hắn hạ thủ ngược lại là tuyệt không lưu tình. Bất luận lo đem hắn làm cho xuất hiện tại của người nào trước mặt, hắn đều sẽ không khách khí. Ngoại trừ đối với nữ nhân có chút không đành lòng, đối với rách mang tới còn lại đồng bọn, Zoro tuyệt không khách khí. Tả hữu hộ bác, Zoro đột nhiên bị lo làm cho xuất hiện tại Nancy Bắc Khánh bên người. Sắc mặt hai người trầm xuống, đồng thời trái phải giáp công, chiêu thức giống nhau như đúc, bước đi cũng nhất trí kinh người. Nancy ở bên trái luân phiên đánh quyền tiến công, Bắc Khánh ở bên phải nắm chặt quyền đập tới, quyền treo tiếng gió thổi, thế như bôn lôi. Động tác của hai người cũng nhanh thần kỳ, chỉ lát nữa là phải đập trúng Zoro. Zoro vội vàng một cái phía sau lật, người nhẹ nhàng lui sang một bên. Thình thịch, Nancy Bắc Khánh quyền của hai người đầu nặng nề nện ở cùng nhau. Oanh một tiếng, liền giống bị người ném một viên lựu đạn giống nhau. Cái kia kịch liệt chấn động, di chuyển núi rung, nhấc lên một cỗ ngất trời khí lãng. Không lâu sau, hai người liền đau ai hét kêu lên. Zoro một cái đi giỏi vọt tới phía trước hai người, quát lạnh một tiếng, đao lang lưu. Zoro thân thể tựa như trang giấy giống nhau, nhanh chóng ở bên cạnh hai người sượt qua người. Ba cây trường kiếm hàn quang lóe lên, thật nhanh trên không huyễn vũ. Theo một hồi kịch liệt kim loại tiếng va chạm, Nancy Bắc Khánh trên người hộ giáp tựa như tuyết rơi giống nhau, lại bị Zoro dễ dàng chém nát bấy. Tất cả đều tản mát đến rồi bên trên. Ghê tởm, hai người tao đỏ bừng cả khuôn mặt. Mỗi người ném một cước. Zoro thân hình lắc một cái, lần nữa nhẹ bỗng né đi ra ngoài. Không lâu sau, Zoro phía sau lại vang lên trầm trọng cuồng bạo tiếng bước chân của rách tựa như mở đủ mã lực xe lửa. Một đầu đánh tới, Zoro nghe âm thanh biết vị trí. Một cái phía sau lật, thuận thế đâm ra một kiếm. Rách vội vàng dùng trên đầu góc ngăn cản. Con kia, Zoro đầu ngón chân nhẹ nhàng ở góc bên trên một điểm. Mượn lực thả người, trực tiếp leo lên lưng voi. Phốc phốc, không đợi rách làm ra né tránh, Zoro một kiếm đánh rớt, kết kết thật thật chém ở lưng voi bên trên. Tuy là rách lưng voi, phách tháo thịt dày, độ cứng có thể so với thần long lân giáp. Thế nhưng, Zoro khí phách cũng không thua bởi hắn. Miễn là khí phách mạnh hơn đối thủ, coi như cái này lưng voi đau thương bất nhập, Zoro như trước có thể thương tổn đến rách. Kiếm quang chợt hiện, huyết quang phụt ra, đau rách gào khóc trực khiếu. Vội vàng dùng vòi voi đập về phía Zoro. Ôm một tiếng, vòi voi khí thế hung hung, bao lấy một cỗ dọa người kình phong. Zoro không tránh không né, hai tay kiếm trùng điệp cùng một chỗ, đón vòi voi xông tới. Oanh một tiếng, vòi voi long trời lở đất, phát sinh nổ vang, nhưng là, lại không cách nào đang đến gần Zoro mảy may. Dĩ nhiên bị quỷ triệt cùng Sao Usui hai thanh danh kiếm chặn lại. Rách cắn răng nảy sinh ác độc, tiếp tục dùng lực, to dài vòi voi, tựa như một tòa đại sơn giống nhau. Uy thế hung mãnh, đè hai thanh kiếm ông ông trực hưởng. Coi như Zoro sử xuất toàn lực, như trước khó có thể ngăn cản. Hai thanh kiếm mắt nhìn thấy dần dần đi xuống nghiêng xuống tới. Tuy là Zoro lực cánh tay kinh người, nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có thả lỏng tu luyện. Thế nhưng, rách nhưng là ma mút chiến tượng năng lực giả. Đầu này chiến tượng, thuộc về viễn cổ mãnh thú một trong. Thiên sinh thần lực, cũng chớ xem thường chính là một cái vòi voi tử. Trong nháy mắt sức bật, tuyệt đối mạnh hơn Zoro không ít. Độc long, Zoro con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Sau lưng của hắn, chợt thoát ra một cái độc khí hình thành độc long. Độc long dữ tợn xoay quanh, dương nanh múa vuốt, uy thế cực kỳ dọa người. Ở Zoro dưới sự chỉ huy, trực tiếp một tia ý thức chui vào cái kia lớn vòi voi từ bên trong. Này độc long, đơn giản là độc khí hóa thân. Cuối cùng tất cả đều theo mũi chui vào. Rách còn có thể tốt chịu được ấy ư? Không lâu sau, rách gào một tiếng, đầu mí mắt đều bay lên. Khổng lồ kia thân thể cũng kịch liệt điên cuồng lắc lư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.